Truyện Đà Mỹ, chú Mượn Đuổi Ở Một Chút, tác giả Đường Thả, chương 16. Hạ Giật nhập viện thì Hoa Cẩm Lăng một mình tới thăm hắn. Lúc Hoa Cẩm Niên tới thì Hạ Giật mới được đẩy từ phòng phẫu thuật ra. Lúc đụng mặt Hoa Cẩm Lăng ở câu lạc bộ, Hạ Giật sửng sốt. Hắn biết Hoa Cẩm Lăng sẽ không ngăn cản hắn, cho dù hắn có làm gì quỷ hoại thì Hoa Cẩm Lăng cũng không quan tâm. Lúc nhỏ hắn có thể trở thành anh em bạn bè tốt với Hoa Cẩm Niên, nhưng lại không thể tiếp cận Hoa Cẩm Lăng. Từ nhỏ Hoa Cẩm Lăng đã tỏ ra trầm ổn, Hạ Giật mỗi lần nhìn anh ta đều có cảm giác bị nhìn thấu. Hắn có thể nghĩ mọi cách để khiến cho Hoa Cẩm Điền phải đưa mình vào giới công tử của Kim Thành, lại duy độc không dám tới gần Hoa Cẩm Lăng. Mỗi khi có mặt Hoa Cẩm Lăng, Hạ Giật cảm thấy không được tự nhiên, có phần chột dạ. Hoa Cẩm Lăng đứng bên giường bệnh, hỏi: "Vết thương thế nào rồi?" "Không sao, cảm ơn đại ca hỏi thăm." Hắn theo Hoa Cẩm Điền gọi Hoa Cẩm Lăng là đại ca. "Cứ dưỡng thương cho tốt, để bác sĩ khám rồi từ từ điều trị, đừng để biến thành giống như Tiêu Đồng." Hạ Giật cũng biết chuyện Tiêu Đồng bị phế hoàn toàn 10 ngón tay, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy sợ, sợ mình cũng giống như Tiêu Đồng. Hoa Cẩm Lăng không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn Hạ Giật, cuối cùng nói: "Cậu giao dịch gì với Tiêu Đồng, tôi biết hết. Bây giờ Tiêu Đồng không giúp được cậu nữa, nhưng tôi thì có thể." Hạ Giật giật mình, Hoa Cẩm Lăng tiếp tục cười nói: "Cậu muốn nắm giữ hoàn toàn Hạ gia, việc này tôi có thể giúp được. Cậu muốn nổi bật ở Kim Thành, được người xem trọng, tôi cũng có thể giúp cậu. Thậm chí cậu muốn quý hoại, tôi cũng có thể giúp." Tất cả mong muốn của Hạ Giật bị Hoa Cẩm Lăng nói sạch ra, giấu cũng không giấu được. Tâm tư của hắn bị Hoa Cẩm Lăng nhìn thấu rõ ràng. Hạ Giật tức giận nhưng không dám chống lại ánh mắt bình thản của Hoa Cẩm Lăng, đành phải ngậm miệng không nói. Lời của Hoa Cẩm Lăng là sự thật, hắn muốn Hạ gia, muốn trở lên nổi bật ở Kim Thành, muốn Quy Hoài ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, mà chỉ Hoa Cẩm Lăng là có khả năng giúp hắn thực hiện mong muốn. Hạ Giật suy nghĩ không bao lâu liền gật đầu, nhưng vẫn hỏi thêm: "Anh giúp tôi như vậy, mục đích của anh là gì?" "Cậu không cần quan tâm tôi muốn gì. Nếu chúng ta đã hợp tác thì tôi nhất định sẽ giúp cậu. Bây giờ cậu ở đây không an toàn, để tôi cho người đưa cậu đi." "Sao lại không an toàn? Ai dám?" Hạ Giật không nghĩ ra. Hoa Cẩm Lăng cười khẽ đáp: "Chẳng lẽ cậu nghĩ chuyện cậu ra tay với Quý Hoại sẽ giấu được hay sao?" "Thì sao? Tôi sẽ không để Quý Hoại có cơ hội ra tay lần nữa." "Cậu lầm rồi." Hoa Cẩm Lăng tội nghiệp nhìn Hạ Giật. "Quý Hoại thế nào không quan trọng, sợ là sợ Giang Tử Mặc." Hạ Giật nhíu mày. "Giang Tử Mặc?" "Tiêu Đồng và Giang Tử Mặc cùng nhau lớn lên, nhưng vì Quý Hoại mà Giang Tử Mặc khiến Tiêu Đồng phát điên phát dại. Bây giờ vẫn còn đang giam ở bệnh viện Tâm Thành. Chuyện này Tiêu gia biết rõ là do Giang Tử Mặc làm, nhưng không làm gì được. Không có chứng cứ nào chỉ rõ là Giang Tử Mặc ra tay. Nếu Giang Tử Mặc tìm tới cậu, chắc chắn cũng sẽ ra tay trót lọt không để người khác nắm thóc." Hoa Cẩm Lăng bình thản nói tiếp. "Tiêu gia còn không làm gì được hắn, cậu có thể làm gì?" Hạ Giật nắm chặt quyền. Quả thật Hạ gia kém Tiêu gia rất nhiều. Người mà Tiêu gia không động vào được, hắn càng không thể làm gì. Nghĩ tới đây, Hạ Giật hơi hối hận. Hắn né ra không nên động vào Quý Hoại. Trước kia hắn có nghe phong phanh về Giang Tử Mặc, nhưng chưa từng ngờ rằng một mình Giang Tử Mặc lại có thể khiến cho những gia tộc đứng đầu kim tự tháp, kim thành như Tiêu gia, Hoa gia phải kiêng kỵ e dè. "Vậy bây giờ tôi như thế nào? Đi đâu?" Hạ Giật chỉ có thể xin sự giúp đỡ của Hoa Cẩm Lăng. Giang Tử Mặc chạy xe suốt đêm đến bệnh viện, hắn chống ba toàn đi xuống xe, sau đó lên tầng phòng của Hạ Giật. Lúc Giang Tử Mặc đi ra khỏi thang máy thì liếc nhìn một cái camera trước mặt, sau đó hắn đi về phía phòng bệnh của Hạ Giật. Dọc đường đi, Giang Tử Mặc ghi nhớ tất cả các vị trí của các camera. Mấy chiếc camera này sẽ giống như camera ngoài phòng bệnh của Tiêu Đồng lúc trước. chúng sẽ đột nhiên mất đi hình ảnh trong một khoảng thời gian. Nếu không kiểm tra thì sẽ chẳng ai chú ý tới việc này. Giang Tử Mặc mở cửa phòng bệnh của Hạ Dật bước vào. Nhưng phòng bệnh không có một ai. Hắn quét mắt nhìn một lúc, xác định vừa rồi có người nằm ở đây, trên giường còn lưu lại đồ ấm. Rời đi chưa nào? Hắn đi ra hỏi một y tá, cô y tá còn kinh ngạc hơn cả hắn. Vừa ở đây cơ mà, sao giờ lại đi đâu mất rồi? Giang Tử Mặc nhíu mày thoáng nhìn qua xung quanh, tầm mắt lại nhìn thấy mấy cái camera, hắn mỉa mai nở nụ cười, sau đó rời đi. Lúc trở lại xe, hắn mở laptop ra xâm nhập vào hệ thống mạng của bệnh viện để xem dữ liệu trong mấy chiếc camera. Giang Tử Mặc tra theo thời gian, lập tức đã nhìn thấy. Hỏa Cẩm Lăng. Ngón tay hắn gõ gõ trên laptop, cười lạnh một tiếng. Trên video, thời điểm Hoa Cẩm Lăng đi vào phòng bệnh thì hình ảnh trên camera hoàn toàn trống không. Cho dù là có người đã cắt mất đoạn ghi hình này, không phải là cắt mất, mà là trong khoảng thời gian này căn bản không ghi hình. Bởi vì giây phút Hoa Cẩm Lăng bước vào phòng bệnh, tất cả camera đều ngừng hoạt động, cho nên trong khoảng thời gian ấy đã không ghi hình. Hoa Cẩm Lăng ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó ngẩng đầu lên, cười với chiếc camera ở gần nhất. Giang Tử Mặc biết rằng lũ cười này là dành riêng cho hắn. Hoa Cẩm Lăng đã sớm biết Giang Tử Mặc sẽ xem hệ thống camera nên cố ý làm như vậy. Giang Tử Mặc kéo thanh tiến trình đến giữa video, cửa phòng bệnh của Hạ Dật vẫn không mở ra. Như vậy là tại thời điểm camera ngừng hoạt động, Hoa Cẩm Lăng đã mang Hạ Dật đi. Giang Tử Mặc nhướng mày, vô cùng khó chịu. Trong mắt hắn, Hạ Dật đã là một tên phế vật. Nhưng cố tình lúc Giang Tử Mặc định tới xử lý Hạ Dật thì Hoa Cẩm Lăng lại ngăn cản. Trước kia Giang Tử Mặc đã từng nói với Quý Hoài, Hoa Cẩm Lăng là người thông minh nhất Hoa gia. Mấy người hắn cài vào trong Hoa Thị 25 này đã bị Hoa Cẩm Lăng nhổ sạch từ khi cậu ta nhậm chức. Giang Tử Mặc không biết Hoa Cẩm Lăng có rõ về thân phận của những người đó hay không, nhưng hắn đoán chắc 8 phần là biết. Nếu không thì sao có thể hất cản chính xác người của hắn được? Nếu trùng hợp quá thì không phải là trùng hợp nữa. Những người khác trong Hoa gia không có gan đổ với hắn, Hoa Cẩm Lăng trái lại dám ngấm ngầm tranh chấp với hắn trong tối. Giang Tử Mặc mỉa mai nghĩ. Trước kia hắn không động vào Hoa Thị là bởi vì muốn chơi trò dâu tầm nhã từ. Cho tới khi Hoa gia nhận ra hắn đang quang minh chính đại nắm giữ Hoa Thị trong tay rồi, khiến cho cả Hoa gia phải tán gia bại sản. Nhưng bây giờ rõ ràng Hoa Cẩm Lăng đã nhận ra ý đồ của hắn. Hoa Cẩm Lăng không giống như những người trong Hoa gia, anh ta lập tức phản kích. Lúc trước tiêu động tấn công hệ thống của bọn họ, Giang Tử Mặc vẫn còn nghi ngờ. Tuy rằng manh mối mảnh ghép chỉ thẳng vào tiêu động, nhưng những đợt tấn công lúc đó không chỉ có một mình y, còn có những người khác, thủ đoạn còn cao hơn cả tiêu động. Hơn nữa, lúc này Hoa Cẩm Lăng xem chừng, đang muốn ngửa bài. Lâu đã như vậy, tôi làm sao để cậu thất vọng được? Giang Tử Mặc đóng laptop lại, sau đó lái xe về nhà, ôm Quy Hoài đi ngủ. Hắn cũng chẳng thèm bận tâm tới sự khiêu khích của Hoa Cẩm Lăng muốn động vào hắn, không thể. Về nhà đã là rạng sáng, lúc thay quần áo để lên giường đi ngủ, Giang Tử Mặc kiểm tra một chút xem Quý Hoài có bị thương thêm chỗ nào không, sau đó mới yên tâm ôm cậu đi ngủ. Ban đêm, có lẽ là do nóng, miệng vết thương cứ ngứa ngáy không yên, Quý Hoài làm trong lòng Giang Tử Mặc trở mình một cái. Giang Tử Mặc mở mắt, bắt lấy tay cậu. Quý Hoài đang ngái ngủ, cau mày nhúc nhích trong lòng hắn, khẽ rầm rì vài tiếng. Giang Tử Mặc cầm lấy tay Quý Hoài, không cho cậu lộn xộn. Sau đó, có lẽ là do ngứa quá, Quý Hoài khó chịu mở mắt ra. Giang Tử Mặc hôn lên mi mắt cậu, nói: "Không được gãi vết thương, có chịu cũng không được." Quý Hoài mím môi, buồn bực nói: "Vừa đau vừa ngứa, không gãi thì khó chịu lắm." Giang Tử Mặc kéo cậu vào trong lòng ngực, đưa tay đè lại tay Quý Hoài. Tay còn lại thì vòng ra sau lưng cậu. "Để tôi gãi trò, em đừng nhúc nhích." Giang Tử Mặc cũng chỉ chạm nhẹ vào vết thương, như vậy càng làm cho Quý Hoài ngứa thêm. Cậu không biết mình bị làm sao nữa, chắc là do vừa đánh nhau xong nên não bị chập chèn. Cậu mất hứng cắn một phát lên tay Giang Tử Mặc. Em mấy tuổi rồi? Giang Tử Mặc hỏi. Lớn hơn anh 1 tuổi là được. Quý Hoài oán hận nói, dù sao nếu cộng gộp tuổi hai đời vào thì không chỉ lớn hơn 1 tuổi. Giang Tử Mặc nghĩ nghĩ, bỗng dừng nói. Có phải thời kỳ phản nghịch tới rồi hay không? Tôi nhớ là trẻ con nhà khác đến tuổi này sẽ có thời kỳ phản nghịch. Em đâu phải là con anh. Quý Hoài tức giận. Giang Tử Mặc thở dài, nhớ mặt Quý Hoài nói. Dâu nuôi từ bé, lúc nhỏ là con trai, sau lớn lên rồi thì làm vợ. Ba bà ơi. Quý Hoài cười khẽ. Liêm sĩ chú ơi. Giang Tử Mặc cũng cười. Vậy gọi kiểu khác đi, tướng công hay là chồng? Quý Hoài mỉm cười không nói. Giang Tử Mặc túm lấy cậu không buồn. Gọi một tiếng nghe thử. Không gọi. Quý Hoài cảm thấy rất ngượng, dù là tướng công hay chồng thì cũng mắt trên đầu môi trót lưỡi, cũng không thể nói ra khỏi miệng. Gọi ba thì nhanh, gọi chồng này không được. Em không rất liêm sĩ như anh. Quý Tiểu Hoài. Giang Tử Mặc nheo mắt nhìn. Anh xem đi, anh nói không nại em thì bắt đầu hung dữ với em. Giang Tử Mặc cảm thấy rất bất đắc chỉ, muốn hung dữ cũng chẳng nổi nữa, trái lại còn bật cười. 2-3 giờ sáng, hai người thuần khiết đắp chăn nói chuyện phiếm. Có điều lúc Giang Tử Mặc tắt đèn, mơ mà ngủ thiếp đi rồi, hắn gặp thấy Quý Hoài ở bên cạnh, lén hôn một cái lên cằm hắn, sau đó khe khẽ gọi một tiếng như thể phát ra từ ảo giác. Chồng ơi! Thư báo trúng tuyển của Quý Hoài được gửi đến, nhưng còn chưa tới tay Quý Hoài thì Giang Tử Mặc đã giữ lại trước. Giang Tử Mặc để thư trúng tuyển màu đỏ lên bàn. Hắn ngồi xuống nhìn nhưng không mở ra. Hắn gõ gõ bàn, cảm xúc vui sướng không thể che giấu được. Mà lúc này Quý Hoài vẫn còn đang trong phòng ngủ vì tối qua quá mệt mỏi. Cô Thúy không ở đây, Lục Thất cũng không đến. Hắn nhìn xung quanh, thế mà lại chẳng có ai có thể cùng hắn chia sẻ niềm vui sướng này. Giang Tử Mặc không kìm nén được cảm xúc, lấy điện thoại ra chụp một tấm, đầu tiên gửi vào group chat, chính là cái group mà có cả Hạ Phủ Hiên trong đó. Ban đầu nhóm lặng ngắt như tờ, sau đó một lát mới có âm thanh tinh toàn vang lên. Lục Thất, chúc mừng. Vương Văn Bần, chúc mừng. Hạ Phu Nhân, chúc mừng. Xong chẳng thấy gì nữa. Giang Tử Mặc cứ cảm thấy ngực đè nén một cơn tức giận, cần phải phát tiết ra. Hắn lại nhìn điện thoại, chờ một lúc nhưng vẫn chẳng thấy gì. Một lúc sau, Hạ Phu Nhân mới gửi tin. Đợi 2 ngày nữa Phủ Hiên về, chúng ta lại tổ chức tiệc ăn mừng thật lớn cho Quý Hoài. Giang Tử Mặc hiểu luôn, hóa ra là không có ở nhà. Chật. Hắn liền cảm thấy cà khịa chẳng có ý nghĩa gì nữa, thoát group chat, chuyển sang xem vòng bạn bè, suy nghĩ một chút, đăng bài đầu tiên lên. Ảnh. Vài ngày nữa phải đưa nhóc con nhà tôi đi học rồi. Giang Tử Mặc chơi từng đăng cái gì lên vòng bạn bè. Những người ác được quy trác của Giang Tử Mặc toàn nghĩ đây là một cái ác công cộng dùng để làm việc. Mà thực ra những người có thể kết bạn với hắn, quay trừ mấy người thân cận, đồng nghiệp ở A huyện, cũng chỉ còn lại ông bà chủ của tập đoàn xí nghiệp nào đó trên thị trường, hoặc là các bộ trưởng khoa học cục trưởng, các cấp thuộc chính phủ. Vừa đăng bài lên vòng bạn bè, chỉ lát sau đã có rất nhiều tin nhắn. Cục trưởng nào đó. Tử Mặc dạy dỗ được đấy, hôm nào sẽ gửi cho cậu bé một bao lì xì. Giám đốc sở nào đó. Lên thủ đô có việc gì cứ bảo cậu bé liên hệ với tôi. CEO đồ gia dụng nào đó. Cháu nhà đi học còn thiếu cái gì để tôi tặng cho. Giám đốc khu vực của hãng thể trang cao cấp nào đó. 2 ngày nữa để tôi đưa cho tiểu thiếu gia mấy bộ quần áo kiểu dáng mới ra. Chúc tiểu thiếu gia học hành thuận lợi. Lúc Quý Hoài đi từ trong phòng ngủ ra, chỉ thấy Giang Tử Mặc nhìn chăm chăm điện thoại di động mà cười. Quý Hoài hoài nghi bước lên một chút. Đấy là gì vậy? Giang Tử Mặc thấy cậu đi ra, lập tức cầm đem thư thông báo đưa tới trước mặt cậu. Xem thử đi, sáng nay vừa được gửi đến. Ồ, đến rồi ạ. Quý Hoài bình tĩnh nhận lấy, nhìn hai cái rồi bỏ qua bên cạnh. Sao thế? Chẳng bất ngờ tí nào à? Giang Tử Mặc nghi ngờ, cứ cho là Quý Hoài biết mình sẽ thi đỗ vào kinh đại. Nhưng thật sự cầm thư báo trúng tuyển trong tay nó phải khác. Giang Tử Mặc chưa từng đi học đại học, không biết nên phản ứng như thế nào khi nhận được thư báo trúng tuyển. Thế nhưng phản ứng của Quý Hoài cũng quá bình thản rồi đi. Không phải là biết sớm rồi sao? Dường như Quý Hoài không biết tại sao Giang Tử Mặc lại phản ứng mạnh thế. Giang Tử Mặc im lặng một lúc, cười nói. Không biết nên nói đây là điều hiển nhiên hay là tiểu Quý Hoài của chúng ta thừa tự tin. Em đã bảo muốn đưa thư báo trúng tuyển kinh đại cho anh mà. Quý Hoài cười, đặt thư vào trong tay Giang Tử Mặc. Tặng anh đó. Giang Tử Mặc nhận lấy, Quý Hoài không có cảm giác gì, nhưng hắn cảm giác thư báo trong tay mình nặng trĩu. Quà tặng này là niềm tự hào cả đời của hắn. Giang Tử Mặc bóc thư, bên trong gồm giấy trúng tuyển, sách giới thiệu trường học, quy trình nhập học, còn có thẻ ngân hàng, thẻ điện thoại này nọ kia. Giang Tử Mặc thấy mới lạ, tỉ mỉ xem kỹ tất cả. Ở đây báo là ngày 3 tháng 9 thì báo danh, chỉ còn nửa tháng. Chúng ta có lên đi mua các thứ trước không? Đồ dụng, quần áo, mấy thứ khác nữa. Thế tôi hỏi cô Thúy cần phải mang những gì? Giang Tử Mặc nói, liền đứng dậy gọi điện thoại cho cô Thúy. Quý Hoài rủ mắt nhìn giấy báo trúng tuyển trên bàn, tâm trạng xuống cực thấp. Còn nửa tháng nữa là khai giảng, lúc đó cậu sẽ lên thủ đô, cậu sẽ ở trong trường học. Dù từ Kim Thành tới thủ đô chỉ tốn 1 tiếng đi máy bay và 6 tiếng tàu điện ngầm. Nhưng nếu cậu tới trường rồi thì sẽ phải rời xa chú Mặc. Cậu không thể tối nào cũng về được, chỉ có thể về nhà vào thứ bảy chủ nhật hoặc là ngày lễ. Cho dù có thể trở về vào cuối tuần thì vẫn không được gặp chú Mặc vào những ngày còn lại. Cậu sẽ rất nhớ chú Mặc, nhất định sẽ rất nhớ. Vậy nếu cực kỳ nhớ rồi thì phải làm sao đây? Chỉ cần tưởng tượng thôi mà Quý Hoài cũng thấy hoang mang. Những bất an và áp lực đè nặng từ lúc thi tới bây giờ mới bạo phát ra ngoài. Quý Hoài thậm chí còn không nghĩ tới cuộc sống sau khi vào đại học. Cậu chỉ nghĩ tới việc mỗi ngày không được ở cạnh Giang Tử Mặc. Cậu bỗng dưng có chút giận chiến bản thân mình, cắt bỏ những giấy báo trúng tuyển ở trên bàn. Nếu cậu thi bừa một đại học nào đó ở Kim Thành thì tốt rồi. Mỗi ngày đều được về nhà. Cậu sẽ không phải rời khỏi chú Mặc, lại cũng không phải đi đâu xa xôi. Đây không phải là lần đầu tiên Quý Hoài nghĩ vậy. Nhưng lần nào cậu cũng tự áp chế các ý tưởng đó xuống. Cậu biết nếu cậu thật sự làm thế thì sẽ rất phụ lòng Giang Tử Mặc. Chú Mặc không nói gì, cũng không tạo áp lực cho cậu. Nhưng Quý Hoài có thể cảm nhận được Giang Tử Mặc rất tự hào về cậu. Mà niềm tự hào ấy là bởi vì thành tích của cậu vô cùng xuất sắc. Xuất sắc đến nỗi khiến cho mọi người phải ngất nhịn. Xuất sắc tới nỗi, mỗi lần Giang Tử Mặc nhắc tới cậu trước mặt người khác sẽ chỉ nhận được lời khen ngợi. Quý Hoài vẫn luôn duy trì như vậy. Cậu chẳng có gì cả, chỉ có thể cho chú Mặc một Quý Hoài xuất sắc hơn nữa. Giang Tử Mặc rất tiếc vì không được đến trường. Cậu sẽ thay thế chú Mặc phát huy phần trí tuệ và tài năng hơn người ấy. Không phải tùy tiện thi một trường đại học soạn xỉnh lãng phí thiên phú của mình, mà phải nỗ lực làm tốt hết sức để khiến cho chú Mặc tự hào, khiến cho chú Mặc vui vẻ. Cậu vẫn luôn làm thế, lúc ngồi ở trường thi đại học, Quý Hoài thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện rời khỏi Giang Tử Mặc thì phải làm sao, cậu sợ mình sẽ bỏ cuộc ngay lúc ấy mất. Như vậy sẽ khiến cho chú Mặc thất vọng, mà chính cậu cũng coi thường bản thân mình. Cậu muốn nỗ lực làm tốt nhất, nhưng giờ sắp phải đi thì vẫn rất hối hận. Nửa tháng có lẽ chỉ chớp mắt một cái là trôi qua, nhưng 4 năm thì rất dài. Chú Mặc và cậu sẽ xa nhau trong 4 năm, sau đó chỉ có thể dựa vào những ngày cuối tuần và nghỉ lễ để giải mối tương tư. Cậu sẽ điên mất, cậu nhất định sẽ bỏ học giữa chừng. Đại trước chỉ có một mình, Quý Hoài chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ không thể rời xa một ai đó. Nhưng giờ gặp được Giang Tử Mặc rồi, cậu thật sự không nỡ rời xa. Giang Tử Mặc nói chuyện điện thoại xong thì trở lại, không hề chú ý tới tâm trạng xuống dốc của Quý Hoài. Hắn vào trong phòng, cầm lấy 2 cái áo khoác mỏng rồi lấy chìa khóa xe, vừa mở cửa vừa nói. Đi mua cho em mấy đồ dùng cần thiết. Bây giờ mua luôn á? Quý Hoài không khỏi hụt hẫng, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tạm thời mua mấy thứ mà cô Thúy dặn trước đã, sau đó từ từ mua thêm. Em muốn mang cái gì đến trường nữa không? Mua luôn một thể. Quý Hoài mỉm môi, rũ mắt không trả lời. Giang Tử Mặc xỏ giày, thấy cậu còn đứng bất động thì thúc giục. Lại đây. Em không muốn đi. Quý Hoài thấp giọng nói. Sao lại không muốn đi? Mấy thứ này đến trường đều cần phải dùng cả đấy. Bây giờ không mua, mấy ngày nữa mua không kịp. Quý Hoài không biết nên nói như thế nào, tâm trạng ngày càng buồn rầu. Thấy Giang Tử Mặc cứ thúc giục đi mua đồ này nọ, khiến cho cậu càng khó chịu. Nhưng cậu không muốn trước mặt cảm thấy mình quá đành bà con gái. Trước khi đi học mà còn lưu luyến không rời, vì thế cậu lắc đầu nói. Vừa rồi em ngủ chưa đủ giấc, em muốn ở nhà ngủ thêm một lát. Giang Tử Mặc nhíu mày nhìn cậu, Quý Hoài rầu ri nói. Em không đi mua đồ đâu, em đi ngủ đây. Quý Hoài nhìn Giang Tử Mặc rồi quay về phòng. Giang Tử Mặc vốn đang vui vẻ thì bị làm cho cục hứng, thậm chí hắn không biết Quý Hoài bị làm sao. Rõ ràng là một chuyện vui vẻ, bạn bè trong list fan của hắn đều chúc mừng hắn. Mọi đứa trẻ ưu tú như Quý Hoài, dù là dòng dõi thư hương thì cũng rất hiếm có đứa trẻ nào được như thế. Sau khi ở bên Quý Hoài, Giang Tử Mặc mới hiểu vì sao lúc nhỏ mẹ hắn hay khoe điểm của hắn trong các buổi tụ họp, chị em bạn gì, sau đó mẹ hắn sẽ được mọi người khen ngợi hết lời. Hắn cũng cảm thấy y như vậy. Giang Tử Mặc muốn cho tất cả mọi người biết tiểu hoài của hắn xuất sắc ra sao. Tiểu hoài của hắn không kém bất kỳ tài tử tài nữ nào, cho tới lúc tiểu hoài của hắn vào kinh đại, mặc kệ là hạng nhất gì đều là của tiểu hoài hết. Dường như Giang Tử Mặc đã tưởng tượng ra được ngày vinh quang ấy của Quý Hoài. Nhưng hôm nay khi tất cả mới chỉ bắt đầu, Quý Hoài lại không hề giống như dự định của Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc có thể nhìn ra Quý Hoài không vui. Nhưng vào ngày vui vẻ như hôm nay, có cái gì có thể khiến cho cậu buồn? Giang Tử Mặc bực mình lại phiền não, tâm trạng hắn tủng cho không phanh, cơn giận lại cuồn cuộn trào lên. Giang Tử Mặc nhìn bốn phía, không nỡ đạp đổ cái bàn ăn đang để giấy báo trúng tuyển trên đó, liền chuyển cơn giận sang cái bàn trà. Hắn hung hăng đạp đổ bàn trà, ly tách trên bàn rơi vỡ loạn xoạng xuống nền đất. Đã rất lâu rồi Giang Tử Mặc không giận dữ đến vậy. Hắn nghĩ giờ mình đã có thể tự khống chế được cảm xúc. Nhưng không, chỉ cần có một vẻ mặt không vui của Quý Hoài, hắn liền mất kiểm soát. Hắn hít sâu một hơi. Nhớ lúc nãy Quý Hoài bảo muốn quay về phòng đi ngủ, Giang Tử Mặc cố để ép cơn giận xuống, sợ làm ồn tới cậu. Hắn câu mày hít thở sâu vài lần, sau đó mới ngồi xuống sofa, tự mình giận mình. Giang Tử Mặc rất ít khi cãi nhau với Quý Hoài, bởi vì hai người căn bản không cãi nhau nổi. Tính tình hắn thỉnh thoảng vẫn không được tốt lắm, chính hắn cũng biết điều đó. Cho nên, chỉ cần hắn hơi không vui thôi là Quý Hoài sẽ nói ngọt, dỗ dành, mà hắn cũng hưởng thụ điều đó. Duy chỉ có một lần Quý Hoài về muộn vì đi gặp Tiêu Đồng. Hai người cãi nhau mấy câu rồi làm lành ngay trong đêm ấy. Hắn không nỡ giận Quý Hoài, mà Quý Hoài thì luôn luôn nhường nhịn hắn. Giang Tử Mặc thở dài, tạm thời quên đi nửa giận trong lòng. Trước kia Quý Hoài hay dỗ hắn, giờ hắn có lên đi dỗ dành cậu hay không? Hắn ngồi trên sofa nửa ngày, suy nghĩ trước những câu cần nói để dỗ dành Quý Hoài. Nhưng chưa kịp đợi hắn chuẩn bị xong thì cửa phòng mở ra. Quý Hoài cười cười đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng dỗ dành hắn như bao lần khác. Chú Mặc, là do em không tốt, đừng giận em được không? Giang Tử Mặc cảm thấy thề tái, cảm xúc khó chịu không thể nói rõ tràn ngập trong lòng hắn, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ đau xót, nhịn không được liền trào nước mắt. Hôm sau, Quý Hoài vẫn theo Giang Tử Mặc ra ngoài đi mua mấy đồ dùng hàng ngày trong trường học. Quý Hoài cố gắng vực dậy tinh thần, cậu nhìn Giang Tử Mặc cẩn thận chọn lựa từng món đồ, sau đó quyết định mua cái đắt tiền nhất. Quý Hoài 3 chấm. Mua xong, Giang Tử Mặc dẫn cậu đi ăn. Bọn họ đi vào trong một nhà hàng hải sản, cảnh đẹp lại yên tĩnh. Quý Hoài cầm cùi ăn cua, tâm trạng tốt lên một chút. Tôi đã bảo Lục Thất đặt vé rồi, tới trường sớm một chút làm quen hoàn cảnh. Quý Hoài khựng lại, không nói gì. Mấy ngày này tranh thủ xem còn cần mang theo cái gì không, đến lúc đó nhớ ký đừng quên. Tâm trạng Quý Hoài nài tuột chốc, không còn khẩu vị ăn chiếc càng cua trong tay nữa. Cậu nhai thịt cua như nhai sáp, không nhịn được nên cuối cùng nói ra. Chú Mặc, nếu em tới trường rồi, một mình anh... Giang Tử Mặc vừa lấy thịt cua cho Quý Hoài, vừa nghe cậu nói. Quý Hoài nghĩ, có lẽ là do cậu lo lắng thay quá, cho dù là vợ chồng cũng không thấy ngày nào cũng ở cạnh nhau. Huống hồ, bọn họ là hai người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Cậu có suy nghĩ như vậy cũng quá hạn hẹp rồi đi. Nhưng đời trước cậu có giả bộ làm công to việc lớn thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đời này cậu không cần tiền đồ, chỉ muốn ở bên cạnh chú Mặc thì đã xa lào. Quý Tiểu Hoài, mày nhìn lại mày đi, nhìn đi. Cậu chọc chọc thịt cua, bất mãn với chính mình. Giang Tử Mặc vui vẻ dùng đũa gõ vào tay cậu. Quý Tiểu Hoài, ăn nữa không? Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc đã lột hết thịt cua bỏ vào trong đĩa cậu, gật gật đầu nói. Ăn. Quý Hoài tạm thời không nghĩ nữa, tập trung ăn cua. Cậu ăn khá nhiều, còn chú Mặc thì không động đũa mấy. Giang Tử Mặc vẫn đều đặn rèn luyện thân thể, nhưng dù sao cơ địa vốn đã không tốt, bác sĩ nói phải ăn kiêng bớt, đồ lạnh đi. Hôm nay vì thấy Quý Hoài không vui, nên Giang Tử Mặc mới dẫn cậu đi ăn món cậu thích nhất. Bọn họ ngồi ở bàn trong góc, lúc sắp ăn xong thì có hai vị khách bước vào, ngồi bàn ở trong cùng. Giang Tử Mặc vốn không để ý, nhưng vì bọn họ ngồi ngay đối diện, nên vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Tạ Chi đang cười nói ngồi xuống. Tạ Chi cũng thấy hắn, lập tức nhíu mày. Giang Tử Mặc xem như bà không tồn tại, rời ánh mắt đi. Hắn nhìn Quý Hoài cúi đầu cầm cùi ăn thịt cua mà hắn vừa lột, Giang Tử Mặc rất thỏa mãn, gọi phục vụ ra tính tiền. Có điều phục vụ này nói. Tiên sinh, bà của ngài đã được thanh toán rồi ạ. Quý Hoài sửng sốt quay ra nhìn Giang Tử Mặc cũng ngạc nhiên. Ai thanh toán hộ chúng tôi? Là Trương Tiên Sinh, phục vụ cười nâng tay chỉ về người ngồi ở đối diện Tạ Chi. Vị Trương Tiên Sinh kia cũng quay qua cười chào hỏi. Quý Hoài không biết ông ta, lại thấy Tạ Chi ngồi ở đối diện. Giang Tử Mặc đi qua đó, đi được hai bước thì quay lại, kéo Quý Hoài đi cùng. Hắn đi qua cười chào hỏi Trương Tổng. Hóa ra là Trường Tổng, tôi còn đang thắc mắc không biết người tốt phương nào lại thanh toán hộ bọn tôi. Trường Tổng cười ha ha, đứng lên bắt tay. Tôi cũng không hẳn là giúp cậu đâu, tôi giúp bạn nhỏ nhà cậu thôi. Giỏi lắm cháu, trạng nguyên tỉnh, thật sự rất giỏi. Không biết do câu bạn nhỏ nhà cậu hay là giỏi lắm của Trường Tổng khiến cho mát lòng mát dạ, Giang Tử Mặc cười kêu hắn lại cố gắng kiềm lại, gật gật đầu. Trương Tổng khách khí rồi. Một bữa cơm thôi mà, bạn nhỏ Quý Hoài giỏi như thế, tôi cũng muốn hưởng ké một tí phúc khí chứ. Giang huynh đệ cũng đừng giấu kỹ cháu nó ở nhà cả ngày. Nếu cậu không đăng lên vòng bạn bè, thì bọn tôi còn không biết đâu đấy. Giang Tử Mặc sung sướng, bỏ qua luôn chuyện bị dành thanh toán hóa đơn. Vì họ Trương này cũng là phó tổng một công ty Internet, làm người rất thức thời, lại có tầm nhìn rộng. Ác quy trác của Giang Tử Mặc lúc nào hắn cũng không nhớ nữa. Nhưng nếu đã ác được quy trác của Giang Tử Mặc thì chắc chắn là hắn quen biết. Biết Giang Tử Mặc tuy rằng không nổi bật nhưng chính là bậc đế vương ngầm ở Kim Thành. Những chương trình do hắn viết đã được áp dụng trong phạm vi toàn quốc. Ở Kim Thành thì lại càng là độc chiếm một cõi riêng. Người trong bộ máy bên trên đều phải nể mặt Giang Tử Mặc, đừng nói là bọn họ. Trương Tổng vừa cười vừa khen Quý Hoài, khen tới mức cậu ngừng đỏ mặt. Trương Tổng nói, Giang huynh đệ, bạn nhỏ Quý Hoài, để tôi giới thiệu một chút, đây là Tạ phu nhân, vừa từ thủ đô về đây. Là phu nhân nhà ai? Giang Tử Mặc tươi cười hỏi. Đại phu nhân của Vinh gia ở thủ đô, khoảng thời gian này sẽ ở Kim Thành. Giang huynh đệ không biết cũng dễ hiểu, phu nhân... Đây là thanh liên tuổi trẻ tài cao của Kim Thành chúng tôi. Phu nhân thấy nhiều tài nhân ở thủ đô rồi, cũng lên xem thử Kim Thành chúng tôi, cũng có rất nhiều người xuất sắc. Trương Tổng cười nói, giới thiệu cho đôi bên. Giang Tử Mặc cong khóe miệng, nói. Vậy phải xưng hô là Vinh phu nhân mới đúng chứ nhỉ? Trương Tổng sửng sốt, lập tức thấy hơi khó xử. Lão đại Viên gia đoán bệnh mất sớm là chuyện ai trong cái vòng luẩn quẩn này cũng biết. Cho dù là ở Kim Thành thì bọn họ cũng biết khá là tường tận. Đại thiếu gia Viên gia bạc mệnh, lúc nhỏ có thầy phán ông ta sống không quá 40 tuổi, vì vậy nên không nhà nào muốn gả con gái vào. Nhưng nếu không môn đăng hộ đối thì Viên gia này không chịu. Chậm trễ kéo dài bao nhiêu năm, mắt thấy đại thiếu gia không sống được bao lâu nữa thì lại bỗng dưng muốn kết hôn. Hôn lễ tổ chức hẹp nên không nhiều người biết, nhưng chẳng chuyện gì mà giữ bí mật được mấy. Trong giới nhà giàu dần dần, ai cũng biết đại thiếu gia Viên gia cưới một vị phu nhân rất lợi hại. Viên gia đại thiếu cưới vợ được nửa năm, tới đúng 40 tuổi thì qua đời. Nhưng không ai ngờ rằng tất cả tài sản của ông ta đều giao hết cho vị phu nhân thần bí kia. Mọi người vốn đã tò mò, lần này đại phu nhân Viên gia lại tới đây. Trân Tổng biết tin, liền thử mời tại chi một bữa. Nghe nói vị viên phu nhân này rất khó hẹn, không ngờ lại hẹn thành công. Nhưng cũng may mà biết trước, dù là ở thủ đô thì ai cũng gọi Tạ Chi là Tạ phu nhân. Trân Tổng hỏi thăm qua mới biết vị phu nhân này rất cao tay, thu phục hoàn toàn những người không hài lòng về bà sau khi Viên đại thiếu gia qua đời. Trân Tổng sẽ không sơ suất phạm kiên kỵ, ông ta gọi Tạ Chi là Tạ phu nhân. Về phần kiên kỵ cái gì, Trân Tổng nghĩ rằng có thể do Tạ Chi không muốn nhắc tới người chồng đã chết kia của bà. Dù sao Viên đại thiếu kia vừa đoán mệnh lại vừa vô dụng. Những người biết nội tình đều gọi là Tạ phu nhân, cũng không nhắc về chuyện cũ. Nhưng thấy Giang Tử Mặc nói vậy, Trương Tổng khó xử cười ha ha. Đều giống nhau cả, Tạ phu nhân lần này tới đây hợp tác cùng Sở Giáo dục Kim Thành, tặng rất nhiều bộ sách cho trường học trên phạm vi thành phố. Phải biết rằng sách là bậc thang tri thức của con trẻ. Trương Tổng nói một hồi, đề tài chuyển tới Quý Hoài. Nếu đã gặp nhau rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi. Gần đây công ty bọn tôi cũng làm công tác từ thiện, vừa lúc có Tạ phu nhân đi đầu, chúng tôi cũng cống hiến một chút sức lực. Bạn nhỏ Quý Hoài có thể đến chia sẻ kinh nghiệm với học sinh trong trường để các cháu nhìn xem trạng nguyên tỉnh học như thế nào. Phương pháp học tập của cháu là do cháu tự mình điều chỉnh, có thể không phù hợp với người khác đâu, Quý Hoài nói. Trương Tổng cười xua tay. Không sao cả, học hỏi lẫn nhau thôi mà. Nhưng Quý Hoài lại không ngờ Giang Tử Mặc lại kéo cậu ngồi xuống nói chuyện thật. Ngồi bên trái cậu là Tạ Chi, khoảng cách chỉ gần bằng một chiếc đũa. Tạ Chi vẫn thẳng nhiên cười, thoạt nhìn không dễ nói chuyện. Giang Tử Mặc căn bản không hề chú ý đến Tạ Chi. Bốn người ngồi một bàn, nhưng chỉ có Giang Tử Mặc nói chuyện với Trương Tổng về việc học hành của con trẻ. Vì Trương Tổng này có một đứa con trai sắp lên cấp 3, nghịch ngợm như quỷ, ông quản không nổi. Hàn huyên với Giang Tử Mặc một lúc liền kề khổ. Thằng con giỏi đánh kia của nhà tôi, nếu thông minh được như Quý Hoài, tôi đi ngủ cũng sẽ cười tỉnh. Trương Tổng đau khổ thở dài. Giang Tử Mặc khiêm tốn nói. Quý Hoài nhà tôi không phải là thông minh, mà là chăm chỉ học hành hơn so với những đứa trẻ khác. Ngày nào cứ học từ tối tới tận 1-2 giờ sáng, báo đi nghỉ ngơi cũng không chịu. Trương Tổng kinh ngạc cảm thán. Trẻ con tự giác như thế, bây giờ hiếm lắm. Giang Tử Mặc thản nhiên nói. Quý Hoài lúc nhỏ quá khổ, sau này biết nào có học hành mới có thể trở lên nổi bật. Thế là liều mạng học. Em ấy không cha không mẹ, không ai thương, chịu khổ nhiều lắm như thế. Bây giờ trái lại tới học tập là một việc nhẹ nhàng. Trương Tổng nghe xong lại thở dài. Cha mẹ nào mà lại đáng hận thế, đứa nhỏ ngoan thế này mà. Nhưng bây giờ đã có Giang huynh đệ thương rồi, tôi thấy bạn nhỏ Quý Hoài trông có da có thịt hơn trước đấy. Câu lại của Trương Tổng làm tâm trạng của Giang Tử Mặc như nở hoa. Hắn quay đầu nhìn Quý Hoài nói. Đúng là như thế, nhưng mà tôi còn muốn nuôi cho béo thêm chút nữa. Trước kia không ai thương, giờ có tôi rồi, tôi đương nhiên sẽ không để mấy phải chịu khổ. Giang Tử Mặc vốn đã đang nhìn Quý Hoài, tầm mắt lại lơ đắng, khẽ liếc đến người kia. Sắc mặt Tạ Chi không tốt lắm, bà đột nhiên đứng dậy. Thật có lỗi, tôi đi toilet một chút. Tạ Chi đi rồi, Trương Tổng lại gọi phục vụ, đem thêm đồ ăn lên. Thời lúc Trương Tổng đang gọi món, Quý Hoài kéo áo Giang Tử Mặc, nhỏ giọng nói. Em đâu phải là con anh nói như kiểu em là con trai anh ý. Vừa lúc trước gọi ba ba cơ mà. Giang Tử Mặc quay đầu khẽ nói. Quý Hoài tức giận nghiến răng. Đó là bởi vì ở trên giường mà em đâu chỉ kêu anh là ba, em còn gọi là... Câu sau Quý Hoài không nói nữa. Giang Tử Mặc nhướng mi, cố ý gặng hỏi. Em còn gọi là gì? Chủ... Quý Hoài thở dài. Quý Hoài rũ mắt, tay đặt lên đùi Giang Tử Mặc, cầu ngón tay khều khều hắn. Giang Tử Mặc cầm tay cậu, thấp chậm nói. Dù em có muốn nhận bà ấy hay không, hoặc là bà ấy muốn nhận em, nhưng bà ta đã bỏ mặc nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ quay về muốn ngồi mát, ăn bát vàng, lớn mất bảo bối của tôi, vất vả lắm mới lui được. Không có chuyện đó đâu. Quý Hoài ấm lòng, cao cao lòng bàn tay Giang Tử Mặc, cười hỏi. Anh nuôi em á? Giang Tử Mặc cười xấu xa. Tôi không chỉ nuôi cái miệng phía trên, mà còn phải nuôi cái miệng nhỏ ở phía dưới của em nữa. Hai cái miệng cái nào cũng phải đút cho anh nọ. Quý Hoài ngượng chín mặt, cậu cắn cắn môi, sợ Trương Tổng nghe thấy, bèn nhỏ giọng thầm thì. Não dây già này! Tạ Chi đi ra, đúng lúc thấy được vẻ mặt tràn đầy xuân tình của Quý Hoài. Ánh mắt cậu tranh tranh né né, đôi mày khóe mắt đều đỏ bừng cả lên. Dáng vẻ này rất giống Tạ Chi khi còn trẻ, quá giống, phảng phất như bà nhìn thấy chính mình năm ấy trong Quý Hoài. Bà sửng sốt hồi lâu mới ngồi xuống. Quý Hoài thấy hơi ngại, bèn rút tay khỏi tay Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc cười khẽ, mắt nhìn Tạ Chi mang theo một chút khiêu khích. Nhìn đi! Đây là bảo bối của tôi, rõ ràng thân thiết với tôi hơn. Trước kia, Lục Thất từng nói Giang Tử Mặc rất độc tài. Giang Tử Mặc không cho là đúng. Thứ gì của hắn thì chỉ có thể thuộc về hắn, người khác đừng hòng động. Cho nên lúc nhỏ, đồ đạc của Giang Tử Mặc không ai dám tùy tiện động vào. Cô giúp việc phải hỏi ý hắn rồi mới dám đi vào quét trộm phòng. Ngay cả ba mẹ, nếu không có sự đồng ý của hắn thì cũng không được đi vào. Sau khi có Quý Hoài ở bên cạnh, cái tính nét này của Giang Tử Mặc càng phát huy thần thục. Nhưng mà Quý Hoài chưa bao giờ cảm thấy bất mãn, chỉ có Lục Thất là hay lại nhại mấy câu, bảo hắn quản Quý Hoài quá nghiêm, khiến cho Quý Hoài không có nhiều bạn bè. Nhưng Giang Tử Mặc chính là không muốn Quý Hoài có quá nhiều người ở bên cạnh, người thân hay bạn bè đều không cần quá nhiều, Quý Hoài chỉ cần hắn là đủ. Loại tâm lý độc chiếm này rất ngây thơ, giống như một đứa trẻ sống chết muốn giữ lấy món đồ chơi yêu thích vậy. Cho dù Giang Tử Mặc nhận thức được điều này thì hắn cũng sẽ không thay đổi. Hắn sẽ cảm thấy khó chịu nếu ai đó không phải là hắn ở bên cạnh Quý Hoài. Tạ Chi bỗng nhiên trở lại, tạm thời Giang Tử Mặc chưa đoán ra mục đích của bà ta. Nếu bà ta trở lại vì Quý Hoài, đừng mơ, hắn sẽ buông tay. Giang Tử Mặc hơi lo lắng về Tạ Chi. Hắn đã tra xét về Viên Gia và Tạ Chi, nhưng chỉ có thể tra được một tháng trước khi Viên Gia, Viên Đại Thiếu Gia qua đời. Tạ Chi đột nhiên xuất hiện, Đại Thiếu Gia đoán mệnh kia cưới người vào cửa, mà sau khi cưới Tạ Chi đúng một tháng thì Viên Gia Đại Thiếu Gia mất. Sau đó tra được việc Tạ Chi tiếp nhận tất cả cổ phần trong tay Viên Gia Đại Thiếu, chiếm một ghế trong hội đồng quản trị. Giang Tử Mặc chau mày, thuận theo nguồn tin tức này tra ra chuyện 2 năm về trước. Sau khi đó, không đăng ký thông tin phổ biến như bây giờ, Giang Tử Mặc chỉ có thể tra được những hồ sơ tại trường học của Tạ Chi. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là thành tích ở trường năm đó của Tạ Chi cũng vô cùng xuất sắc. Nhiều lần giành hạng nhất, thời điểm thi vào đại học cũng là trạng nguyên tỉnh. Bảo sao Tạ Chi không hề kinh ngạc với thành tích của Quý Hoài, bởi vì năm ấy, bà cũng là người ưu tú. Chuyện Quý Hoài thi được trạng nguyên tỉnh trong mắt Tạ Chi chính là bình thường. Nhưng mà Giang Tử Mặc vẫn khó chịu. Tiểu Hoài nhà hắn học tập tốt như vậy là dựa vào chính cậu, nỗ lực cố gắng, có liên quan gì đến Tạ Chi đâu. Hắn tiếp tục tra xét hồ sơ. Năm đó Tạ Chi thi được trạng nguyên tỉnh rồi lên thủ đô học. Nhưng sau khi lên thủ đô thì không có nhiều thông tin về bà nữa. Kỳ quái hơn là khi học đại học năm thứ 3, bởi vì có quan hệ tình cảm với giáo viên, Tạ Chi bị trường học khai trừ, xóa tên khỏi danh sách học sinh trong trường. Chuyện như vậy, đặt tại bối cảnh hiện tại,